Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 153, chuyện quá khẩn cấp. Chu Tiên Kiến một mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Chu Long Hy. Hỏi, ngươi có thể xác định là Triệu Chí Nhiên cứu đi? Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có ai? Lê Đại Ẩn tham dự sao? Chu Long Hy nói. Vi thần tận mắt nhìn thấy, lúc ấy hắn ngay tại đấu pháp chỗ siêu kiểm di vật. Vi thần gặp hắn đem ngân phiếu đều nhặt lên không ít. Đáng tiếc cửu cung mê tung phù đã mất đi hiệu lực. Không phải liền có thể nắm giữ hành tung của hắn. Còn viện thủ, khẳng định là có, lấy chính hắn, tuyệt đối không thể cứu ra Cố Khả Học. Kỳ thật chỉ cần tùy tiện tưởng tượng. Liền biết lúc có Lạc Chí Thanh, Bùi Trung Nính bọn người, về phần Lê Viện Sứ có hay không tham dự, cái này khó mà nói, nhưng lấy ta ý nghĩ, Lê Viện Sứ nên cùng việc này không quan hệ. Chu Tiên Kiến lại hỏi, Triệu Chí Nhiên cùng Cố Khả Học là thế nào cấu kết trên? Chu Long Hy lắc đầu, cái này lại không biết, nhưng cũng cho thấy, Điện Hạ trước đó diệt trừ Cố Khả Học quyết định. Là anh Minh, Chu Tiên Kiến trầm mặc thật lâu, nói, điều động nhân thủ, dò xét Bão Nguyệt Sơn Trang cùng Huyền Đàn Cung, nghĩ biện pháp tìm tới Cố Khả Học. Chu Long Hy đáp, vâng, Triệu Chí Nhiên, sớm nên giải quyết, một mực kéo tới hiện tại, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ, không nên quá mức trắng trợn, chí ít ở ngoài mặt nhất định phải rũ sạch liên quan. Chu Long Hy rời đi về sau, Chu Tiên Kiến một tay lấy bàn trên bút mực giấy nghiên thư tịch ngọc khí toàn bộ quét té xuống đất. Hít một hơi thật sâu, đánh ra hai tấm phi phù, chiêu linh tế cung Lam đạo hành cùng hiển linh cung đoạn chiêu dụng đến thư phòng mình mật nghị. Ba vị này là thượng tam cung cung viện sứ, đều là đại luyện sư tu vi, các trưởng một cung. Là thượng tam cung đứng đầu nhất nhân vật, trên danh nghĩa đều thụ nguyên phúc cung thống ngự, nhưng ở mấu chốt đại sự trên lại chỉ nghe lệnh Chu Tiên Kiến. Gặp mặt, Chu Tiên Kiến cũng không giấu giếm, đem sự tình một năm một mười giảng thuật một lần, đoạn chiêu dụng là rõ ràng đại khái, nhân thủ liền là hắn điều động ra, bây giờ còn đang hiển linh cung bên trong dưỡng thương. Lam đạo hành cũng có chút giật mình, há to miệng hơn nửa ngày không khép lại. Chu Tiên Kiến nói, việc đã đến nước này, trong đó thật có cô suy nghĩ không chu toàn chỗ. Nhưng giờ phút này nhiều lời vô ích, chúng ta thượng tam cung phải thật tốt thương nghị một phen. Ta nhất là lo lắng, là Triệu Chí Nhiên đem Cố Khả Học đưa cho hai các. Như coi là thật như thế. Hai các chắc chắn lần nữa điều tra thượng tam cung, mà lần này, Trần Thiên Sư chỉ sợ không tốt công khai ra ngăn trở. Đến lúc đó chính là người ta chi hỏa. Đoạn chiêu dụng nói, như Trần Thiên Sư coi là thật khó giữ được chúng ta. Chúng ta liền đem sự tình hướng hoàng đế trên đầu đầy. Đến lúc đó nhất phách lưỡng tán, nhìn Trần Thiên Sư ra không ra mặt. Lam đạo hành từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nghĩ lại về sau lắc đầu nói, đây không phải biện pháp, ai còn nói đến thanh, đến lúc đó Trần Thiên Sư là ra mặt bảo hoàng đế, vẫn là bảo vệ chúng ta, chỉ ít ta cảm thấy, bảo vệ chúng ta thượng tam cung tu sĩ khả năng không lớn. Chu Tiên Kiến gật đầu nói, Lam sư đệ lời ấy thuộc về lẽ phải. Đạo môn bây giờ cậy vào đế thất, muốn bình thiên hạ ung dung miệng, tất nhiên là chỉ có thể cầm thượng tam cung đỉnh nồi. Đến lúc đó người ta đều thành mê hoặc hoàng đế gian tà tiểu nhân. Bị hai các cầm ra đến chút giận hỏi tội, người còn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới nghĩ lui, ba người ý kiến từ từ nhất trí. Đều cảm thấy lần này chỉ sợ rất có thể sẽ bị Nguyên Phúc cung ném ra ngăn đỡ mũi tên. Như vậy nên ứng đối ra sao trận này tình thế nguy hiểm đâu? Chu Tiên Kiến có ý tứ là hai đầu. Một, liền là mau chóng tìm tới Cố Khả Học diệt khẩu. có thể thuận đường xử lý Triệu Chí Nhiên đương nhiên cũng là thượng giai chi tuyển. 2. Liền là lập tức xử trí Hiển Linh cung bên trong Tú Am. Mặc kệ nơi khác các tỉnh như thế nào, chí ít ở kinh thành quyết không thể bị hai các bắt được tay cầm. Nói đến đây một điểm lúc, Lam Đạo Hành có chút oán trách Đoạn Chiêu Dụng, Đoàn sư đệ, các ngươi nếu là sớm một chút đem Tú Am thanh trừ hết, nơi nào sẽ có hôm nay như thế vội vàng hấp tấp. Đoạn Chiêu Dụng giải thích, ngày đó đã nói xong, trước giải quyết các tỉnh Tú Am, sau đó mới là trong kinh, ta Hiển Linh cung Tú Am cũng chuẩn bị cuối tháng 5 trước quan bế. Nó thực hiện tại đã làm rất nhiều chuẩn bị, ai biết sẽ sớm một tháng. Chu Tiên Kiến khoát tay ngăn lại, tốt, Lam sư đệ, Đoàn sư đệ, không muốn vì thế cãi lộn, tranh cũng vô dụng, hai ngày thời gian, đem Hiển Linh cung Tú Am quan bế, người ở bên trong tay ta mặc kệ ngươi xử trí như thế nào. Tóm lại nhất định phải không lưu vết tích, bao quát gia quyến, còn có, chúng ta hiện tại liền cùng nhau tiến cung, đi gặp hoàng đế, bây giờ đã là nửa đêm giờ Sửu, cửa cung sớm đã phong bế. Nhưng Tề Vương muốn vào cung diện thánh, chưa từng bị cự lý lẽ, càng sẽ không cố kỵ ban đêm xông vào nội đình cấm chế. Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành, Đoạn Chiêu Dụng ba người cùng nhau mà tới Đông Hoa Môn bên ngoài. Hướng về trên thành kêu cửa, phòng thủ ngũ quân doanh xoa đao vi tử thủ không dám thất lễ. Vội vàng hạ thành phi báo quản lý chỉ huy. Cái kia thanh tổng sớm đã tại ti càng giá trị trong phòng ngủ được khò khè âm âm. Thật vất vả mới bị phòng thủ quân sĩ kêu lên, leo lên đầu thành xem xét, ngủ gật liền là tỉnh một nửa. Có thể làm được phòng thủ cung thành quản lý chỉ huy vị trí này. Vốn là huân quý bên trong tu hành con cháu, gặp gõ cửa chính là Tề Vương Điện Hạ, lập tức liền phân phó mở cửa cho đi. Từ Đông Hoa Môn mà vào, qua Văn Hoa Điện, trải qua trước cửa bên trái, trước cửa bên phải, kính nhập tây bên trong. Trên đường, Chu Tiên Kiến phi phù cẩm y vệ đô chỉ huy sứ. Tả đô đốc Trần Dận, hỏi thăm người khác ở nơi nào. Hôm nay chính là Trần Dận bố trí đại nội phòng ngự. Người này là thượng tam cung xuất thân tu sĩ. Chính tông Chu Tiên Kiến môn hạ cao đồ, một thân tu vi đã đến đại pháp sư, chuyên ti bảo hộ đại nội, tiếp vào phi phù sau lập tức từ bắc thượng ngoài cửa chạy đến bái kiến. Một mặt phái người phi báo thiên tử, một mặt dẫn Chu Tiên Kiến tiến vào Tây Huyền, nội quan giám thiếu giám Trần Hồng ngay tại Tây Huyền bên ngoài đang trực. Ra đón nói, tiểu thần gặp qua Tề Vương Thiên Tuế. Chu Tiên Kiến hỏi, bệ hạ còn đang ngủ lấy. Trần Hồng nói, vừa mới đã bẩm báo tiến vào. Bệ hạ vừa mới tu luyện hoàn tất, ngay tại thay quần áo. Mời vương gia cùng Lam Viện làm. Đoạn viện sứ ở đây chờ một chút. Chu Tiên Kiến đám ba người gật gật đầu. Liền ở chỗ này chờ. Lam Đạo Hành hỏi Trần Hồng, bệ hạ là ở bên trong song tu. Trần Hồng nói, vâng, hôm nay là dương, tô hai vị thường tại phụng dưỡng bệ hạ. Lam Đạo Hành nhíu nhíu mày, vẫn là Dương Kim Anh. Bệ hạ thực sự là tình cũ khó quên. Đoạn Chiêu Dụng hỏi Lam Đạo Hành, thế nào, có gì không ổn? Lam Đạo Hành nói, cái này Dương Kim Anh, ta nhớ được đều đã hơn 40, tô xuyên dược cũng hơn 30, bệ hạ tốt khẩu vị. Đoạn Chiêu Dụng nói, điểm này, Lam sư huynh không được rõ lắm hư thực. Lam Đạo Hành hỏi, ồ, có cái gì nói? Đoạn Chiêu Dụng cười nhẹ giải thích, chúng ta đưa vào cung bên trong, đều là tư chất, căn cốt đều tốt. Chỉ cần sống qua ban sơ mấy năm có thể còn sống sót. Không chỉ có sẽ không mất mạng, hơn nữa còn sẽ có chuẩn bị tu hành mang theo. Dương Kim Anh tu vi đã đến võ sĩ, Tô Xuyên Dược cũng là đạo sĩ cảnh, tuổi tác lớn một chút lại đáng là gì? Sở trường về song tu thuật nữ tu, người suy nghĩ một chút liền biết, cái bên trong tư vị tuyệt không thể tả. Trong kinh Tú Am thiết lập tại Hiển Linh Cung, hướng cung bên trong chuyển vận tu nữ một chuyện cũng hướng từ Hiển Linh Cung phụ trách. Lam đạo hành đối với cái này hỏi đến không nhiều. Bản thân của hắn tinh lực chủ yếu cũng đều về việc tu hành. Đối với cái này nói cũng không phải là cực kỳ để bụng. Cho nên những chuyện này hắn biết được không nhiều. Giờ phút này bị Đoạn Chiêu dụng kiểu nói này, cũng bị động đến mấy phần tâm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục